Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Từ biệt nhiều năm. Vật xuyên ánh mắt ở hai người trên người quét tới quét lui. Hạ giọng hỏi: Các ngươi hai người khi nào ở bên nhau? Mấy ngày trước. Không Hầu thành thành thật thật nói: Chính là bị ngươi gặp phải lần đó. Vật xuyên ngoặc kép: Vong Thông sư thúc biết không? Nhớ tới Tây Nguyệt Phong trên dưới đối Không Hầu sư muội coi trọng, nếu là làm Vong Thông sư thúc biết nàng cùng Trọng Tỷ chân nhân có tình yêu nam nữ, chỉ sợ chỉ cần đánh lên tới, vạn nhất Vong Thông sư thúc phát hiện Long Phượng đỉnh sự tình liền càng phức tạp. Đỉnh một chương nghiêm túc ngay ngắn mặt. Vật xuyên trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, quay đầu nhìn về phía Trọng Tỷ chân nhân, biểu tình nghiêm túc nói: Trọng Tỷ chân nhân, nhà của chúng ta Không Hầu tuổi nhỏ, nếu có làm được không thỏa đáng địa phương, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm ơn y. Trọng Tỷ đối hắn ôm một quyền. Hai người đúng là nùng tình mật ý thời điểm, cái gì thệ Hải Minh Sơn đều có thể nói. Vật xuyên cũng không muốn nghe đối phương nói một ít tương lai vô pháp bảo đảm hứa hẹn, đứng dậy nói: Các ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ở những đệ tử khác trước mặt lược thu liễm chút. Đại gia độc thân quán đột nhiên nhìn đến có người nị nịu oai oai, này không phải chọc đến đại gia tâm phù khí táo sao? Vật xuyên đại sư huynh xin yên tâm, ta sẽ lấy đại cục làm trọng. Không Hầu cười tủm tỉm xua tay: Ngươi trở về ngủ đi, đây là ngại hắn lưu tại này e ngại nàng thưởng thức sắc đẹp. Vật xuyên duỗi tay hư điểm một chút cái trán của nàng, đứng dậy nói: Được rồi, các ngươi hai cái chậm rãi ngọt ngào, ta trở về phòng đả tọa. Không Hầu cười chui vào Hoàn Tông trong lòng ngực. Hoàn Tông luống cuống tay chân mà tiếp được nàng, cẩn thận ở phi cung thượng xem ngôi sao, giống như phá lệ mỹ. Không Hầu ngửa đầu nhìn không trung, phi cung tốc độ thực mau, nhưng là ánh trăng cùng ngôi sao như cũ cao quải, phảng phất vẫn luôn đi theo bọn họ bên người. Thế gian muôn vàn sắc đẹp đều không kịp ngươi. Hoàn Tông cúi đầu, đáy mắt đuôi lông mày toàn là không hòa tan được tình ý cùng ôn nhu. Không Hầu duỗi tay nhéo nhéo hắn gương mặt, thành thật công đạo: Có phải hay không trộm xem những cái đó hồng tụ thêm hương thoại bản? Không có. Hoàn Tông ánh mắt hướng bên cạnh phiêu phiêu: Thật sự không có. Không Hầu đem lỗ tai dán đến hắn ngực bên trong, một trái tim đang ở nhanh chóng nhảy lên. Nàng ngẩng đầu, nửa híp mắt lắc đầu: Tính, ngươi nói không có liền không có đi. Hoàn Tông mặt đỏ: Đêm qua là nhìn một chút mấy quyển, một chút mấy quyển là có ý tứ gì? Loại này hình dung từ nghe tới như thế nào có chút quái quái. Cho nên một chút mấy quyển là mấy quyển? Không Hầu cười khẽ ra tiếng: Chính là 3-4 bổn, 5-6 bổn bộ dáng. Hoàn Tông thanh âm càng ngày càng nhỏ: Ngươi một đêm cũng chưa ngủ, xem nhiều như vậy thư, nào còn có thời gian nghỉ ngơi? Nàng nhân cơ hội sờ soạng một phen Hoàn Tông mặt: Tuy rằng chúng ta tu sĩ không cần mỗi ngày ăn cơm ngủ, nhưng ngủ sớm dậy sớm là hảo thói quen. Lần sau đừng như vậy. Bắt tay duỗi đến Hoàn Tông trước mặt: Lấy tới. Cái gì? Hoàn Tông ôm Không Hầu tay hơi hơi cứng đờ: Thoại bản a. Không Hầu ngón tay ngoéo một cái: Có mấy thiên không tốt lắm, ta đã ném mà ni. Hoàn Tông một tay lấy hai quyển sách phóng tới Không Hầu trong tay: Này hai quyển sách đều là mới tinh, như là mới vừa mua không lâu. Xem ra Hoàn Tông thừa dịp nàng không chú ý, còn trộm xuống núi mua quá thư, ra chiếu sáng pháp khí phóng tới trên bàn. Không Hầu mở ra thoại bản nhìn vài lần, Bên trong người chủ miệng lưỡi trơn tru. Cái gì hồ yêu, tiên nữ, ma nữ đều thích hắn. Phảng phất khắp thiên hạ nam nhân khác đều không tồn tại. Khép lại thư, Không Hầu quay đầu xem Hoàn Tông. Không phải ta mua, là Lâm Hộp gửi lại đây. Hoàn Tông vẻ mặt đứng đắn. Ta ngày thường sẽ không mua này đó thư xem. Đã nhiều ngày ta đều đãi ở Vân Hoa trên núi. Như thế nào đi thư phố mua thư? Thật không xuống núi. Không, Hoàn Tông kiên định lắc đầu. Phương diện này tế tu sĩ rất lợi hại sao? Tu vi cao thâm, còn có nhiều như vậy nữ tu thích ta tâm rất nhỏ. Chỉ chứa được một nữ tử, ân, Không Hầu chậm rãi gật đầu. Chỉ vào trong đó một quyển sách nói. Này bổn bên trong người chủ cũng nói qua loại này lời nói. Quay đầu liền cứu một con hồ yêu. Cùng nàng ái muội không rõ, Hoàn Tông, ngoặc kép, này đó viết thoại bản, viết người chủ chân trong chân ngoài khi, liền không thể không đạp hư hảo từ ngữ sao. Ha ha ha, Không Hầu thấy Hoàn Tông ngây dại, nhịn không được cười ra tiếng tới. Ta đậu ngươi chơi đâu, ngươi cùng thoại bản người chủ, đương nhiên là bất đồng, thoại bản những cái đó người chủ. Căn bản không kịp Hoàn Tông nửa thành, thấy Không Hầu cười đến vui vẻ. Hoàn Tông thực nghiêm túc nói, người yên tâm, ta sẽ không giống bọn họ giống nhau. Không Hầu cũng không hoài nghi Hoàn Tông những lời này. Lớn lên như vậy đẹp, tu vi lại như vậy cao nam tu. Nếu thật là háo sắc đa tình nam nhân, bên người sớm đã có vô số nữ nhân. Nào còn có thể thuộc về nàng. Ta tin tưởng ngươi những lời này. Không Hầu đem thoại bản thu lên. Từ giờ trở đi, ngươi là của ta nam nhân, liền phải thuộc về ta quản. Cho nên này đó thư hết thảy tịch thu. Ân, Hoàn Tông ôm lấy nàng, hai người cái trán tương để. Hắn thấp giọng nói, ta đem cả người đều cho ngươi. Hắn thanh âm thực ôn nhu, giống như là quất vào mặt mà qua gió nhẹ, cạo đến Không Hầu trong lòng phát ngứa. Nàng cọ cọ áo Hoàn Tông cái chán, đang chuẩn bị nói chuyện khi không trung xẹt qua một đạn ánh sáng, đó là đưa tin phù. Hoàn Tông duỗi tay tiếp được, dụng ý thức chuyển được đưa tin phù. Không Hầu nhìn đến Hoàn Tông biểu tình tựa hỉ tựa cảm khái, nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Là sư phụ ta truyền đến phi tin phù. Hoàn Tông trên mặt lộ ra tươi cười. Hắn đột phá tâm cảnh, hiện tại đã tới rồi hóa hư cảnh tu vi. Hóa hư cảnh. Không Hầu không cầm trộm tính toán chính mình tu vi ly hóa hư cảnh có xa lắm không. Tính rõ ràng về sau, nàng nhịn không được sùng bái nói, Kim Nhạc Tông chủ thật lợi hại, sư phụ mấy năm nay tu vi vẫn luôn trì trệ không tiến. Hiện tại rốt cuộc có thể đột phá tâm cảnh, thật sự là quá tốt. Hoàn Tông đi theo Kim Nhạc bên người nhiều năm, liền giống như Kim Nhạc lo lắng hắn tu hành giống nhau. Hắn cũng lo lắng Kim Nhạc, nhìn biểu tình lược hiện kích động Hoàn Tông, Không Hầu vỗ nhẹ hắn phía sau lưng. Hết thảy đều ở chậm rãi biến hảo, cho nên Hoàn Tông yêu cầu dược liệu, bọn họ cũng sẽ chậm rãi tìm được. Từ đây nàng tọa ủng tu chân giới, đệ nhất Mỹ, Nam. Du biến rất tốt núi sông, nghĩ đến người khác có khả năng ghen ghét đến đôi mắt đỏ lên. Nàng liền cảm thấy chính mình tâm tình càng tốt, suy nghĩ cái gì, cười đến như vậy Mỹ. Hoàn Tông từ vui sướng chung phục hồi tinh thần lại, thấy Không Hầu cười đến biểu tình hoảng hốt, duỗi tay đem nàng vành tai biên tóc mái lý đến nhĩ sau. Bất luận cái gì nhẹ nhàng sờ soạng một chút nàng vành tai, nộn nộn, thực hoạt, ngứa. Không Hầu cười ha hả bắt lấy Hoàn Tông tay. Ta là đang cười, chờ toàn bộ tu chân giới người đều biết. Trọng tỷ chân nhân thành ta nam nhân, Nhất định sẽ có không ít người ghen ghét ta. Bọn họ muốn ghen ghét chính là ta. Hoàn Tông rũ xuống mí mắt. Tu chân giới xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, lợi hại nhất không hầu tiên tử nguyện ý cùng ta ở bên nhau. Không biết thế gian có bao nhiêu nhi lang sẽ ghen ghét. Các nam nhân đều hâm mộ ngươi, các nữ nhân hâm mộ ta. Này thuyết minh hai chúng ta là trời sinh một đôi nha. Không hầu hai mắt sáng lấp lánh, đã mặc sức tưởng tượng tới rồi tốt đẹp tương lai. Như vậy liền thật tốt quá. Hoàn Tông nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Ta phát hiện quý tông đệ tử cùng ngươi đều có đồng dạng một cái ưu điểm mà ni cái gì. Đối tương lai ông tốt đẹp hy vọng cùng tự tin. Không hầu ngoặc kép, lời này tựa hồ lại nơi nào không rất hợp bộ dáng. Vừa mới xác nhận cảm tình hai người, ở người nhiều thời điểm không hảo dựa đến thân cận quá. Trong lén lút nị nịu oai oai, nói cái gì đều cảm thấy có ý tứ. Mãi cho đến trăng lên giữa trời, Hoàn Tông cùng Không Hầu mới lưu luyến tách ra, từng người trở về chính mình phòng. Ngày hôm sau buổi sáng, Không Hầu tỉnh lại thời điểm thiên đã đại lượng, đẩy ra cửa sổ phát hiện phi cung đã trì trệ không tiến. Nàng đuổi tới bên ngoài rào chắn thượng, mới phát hiện cách đó không xa dừng lại một chiếc thật lớn tàu cao tốc. Tàu cao tốc thượng điêu khắc nguyên cát môn đặc có hoa văn. Tại hạ Song Thanh gặp qua Thu Xương trưởng lão. Song Thanh lập với thuyền đầu, huyền sắc áo cổ đứng trường bào, che khuất hắn đại quai hàm, làm hắn mặt thoạt nhìn tựa hồ không có như vậy phương. Nhưng là đánh xa nhìn lại, lại như là một khối gạch đắp ở một đoàn miếng vải đen thượng. Thành dịch kết anh đại điện thượng tân khách như mây. Thu Xương thân là tông môn trưởng lão, chỉ ở đại điển thượng lộ cái mặt, liền đi trở về, căn bản không biết tới này đó khách khứa. Hiện tại nhìn đến Song Thanh ngăn nắp mặt, làm nàng nghĩ tới 500 nhiều năm trước, một cái muốn bái vào Vân Hoa môn tiểu hài tử. Đứa bé kia thoạt nhìn bất quá 7-8 tuổi tuổi tác, làn da trắng nõn, chính là một viên đầu ngăn nắp. Làm người nhìn thoáng qua sau liền rất khó lại quên. Lúc ấy nàng phát hiện đứa bé kia tâm tư lược hẹp hòi, thích mang thù, liền không đồng ý làm hắn bái vào Vân Hoa môn hạ. Hầu hạ 500 nhiều năm, đứa nhỏ này không còn có xuất hiện quá. Nàng dần dần cũng liền đã quên chuyện này. Hiện tại nhìn đến nguyên cát môn môn chủ, nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới năm đó đứa bé kia. Từ biệt nhiều năm, Thu Xương trưởng lão như nhau dĩ vãng, Song Thanh nhất bái lại bái. Không biết những năm gần đây ngài còn hảo? Đa tạ môn chủ nhớ mong. Hết thảy đều hảo, từ hành ngạn kế vị vì môn chủ về sau, Thu Xương liền rất thiếu gia Vân Hoa môn, càng là không cùng mặt khác tông môn tông chủ hoặc là trưởng lão giao tiếp. Hiện tại nghe Song Thanh dùng như thế ngữ khí nói chuyện, Thu Xương trưởng lão cơ hồ có thể nhận định hắn chính là năm đó cái kia muốn bái vào Vân Hoa môn lại bị nàng cự tuyệt hài tử. Tương phùng đó là có duyên, không biết vạn bối cùng môn hạ đệ tử, nhưng có vinh hạnh đến quý tông phi cung thượng tham quan một phen. Thỉnh Thu Xương nhìn hắn một cái, phất tay dùng linh lực ở tàu cao tốc cùng phi cung thượng đáp một tòa vân kiều. Song Thanh cũng không do dự, nhảy lên vân kiều liền đã đi tới. Hắn phía sau 10 dư danh đệ tử thấy thế, đành phải theo đi lên. Không Hầu đứng ở trong một góc, nhìn một màn này, duỗi tay lôi kéo ly nàng không xa Vật Xuyên. Vật Xuyên sư huynh, ngươi có hay không cảm thấy Song Thanh tông chủ có điểm kỳ quái? Nào có người tự thỉnh đi người khác địa bàn thượng làm khách? Ước chừng Da mặt cùng chúng ta không quá tương đồng, Vật Xuyên thấy cách đó không xa Hoàn Tông Chính nhìn hắn. Đem tay áo từ không hầu trong tay xả ra tới, hướng bên cạnh lui hai bước, tò mò lời nói, ta mang ngươi qua đi thấu cái náo nhiệt, hảo a, không hầu liên tục gật đầu. Đại sư huynh quả nhiên là cái minh bạch người. Sư huynh muội hai người bưng linh trà linh quả lại gần qua đi. Vừa lúc nghe được song thanh nói, năm đó vô duyên bái với trưởng lão môn hạ, hiện giờ lại lần nữa gặp nhau, như cũ thập phần tiếc nuối, hắn giả bộ thở dài một tiếng, từ trong tay áo lấy ra mấy phân giá trị ngàn cái linh thạch một viên linh quả, bày biện ở trên bàn. Thỉnh song thanh chân nhân, đã từng thế nhưng thiếu chút nữa bái ở Vân Hoa môn hạ. Không hầu trong lòng thất kinh, bưng linh quả tiến lên nói, người tới là khách, sao có thể là môn chủ ngài tới chiêu đãi. Hồng diễm diễm linh quả bãi ở trên bàn, tản mát ra sâu kín thanh hương, sấn đến song thanh lấy ra linh quả cũng bất quá như thế. Hết chương.